nếu là cánh tay của Tế Công tất phải có bùn đất, mà nước da đâu có trắng trẻo như vậy. Cố Quốc Chương nghĩ lại cũng có lý bèn nói. Nếu không phải của Tế Công thì chắc là của Lôi Minh, Trần Lượng. Đáng tiếc hai vị anh hùng hiệp nghĩa, một là không vì danh, hai là không vì lợi, trong một sớm bị chết về tay yêu đạo. Đương lúc than thở bỗng thấy trong giếng quăng ra một cái đùi lớn, cũng còn máu tươi chảy ròng ròng, trông phát khiếp. Lão đạo Hắc Hổ chân nhân Lục Thiên Lâm nhìn hồi lâu, bỗng cất tiếng cười như điên, nói. Hay cho tên tri phủ lớn mật này, dám đút đầu vào đây chịu chết chớ. Sơn nhân ta hôm nay kết thúc tánh mạng cả bọn bay cho rồi. Nói rồi lão đạo sĩ rút kiếm xông ra trước, trong miệng niệm chú lâm râm. Cố Quốc Chương nhìn thấy sự tình không ổn, lật đật thét gọi. Các ngươi mau thuộc ống đồng. Câu nói chưa xong thì nghe ở cửa ngách phía tây có tiếng nói lớn. Eo ôi, A-di-đà Phật. Hay cho tên nhiệt súc, lại dám đến đây tác quái hưng yêu hử. Để ta đến bắt ngươi đây. Quan binh ngước đầu nhìn xem thì thấy Tế Điên thất tha thất thưởng, bước thấp bước cao đi ra trước đại điện. Mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, chẳng biết là hán gia từ đâu tới.